Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là đã nghe rồi, người đó thật xui xẻo, kinh doanh bị lừa đảo và vay nặng lãi ngân hàng. Đài truyền hình Hương Giang đã phát tin tức về vụ việc này. Thái Vĩ Sinh nói xong lại cảm thấy nghi ngờ. Chuyện này có liên quan gì đến thím Hoa sao? Sở Nguyệt Nịnh búng tay, ánh mắt chứa đầy hàm ý. Tất nhiên là có liên quan. Hôm qua, trước khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, thím Hoa và những người hàng xóm khác đã khuyên người đó xuống lầu, nhưng không thành công. Lúc đó, bà ấy đang ngồi dưới lầu ăn hạt dưa, nhìn thấy người đàn ông kia run rẩy nửa tiếng không dám nhảy, liền hô lớn. Nhảy đi, nếu có bản lĩnh thì nhảy xuống đi. Người đàn ông muốn nhảy lầu vốn dĩ không muốn trả nợ, chỉ đang diễn kịch. Lời nói của bà ấy đã khiến hắn ta có can đảm, nhảy xuống. Nói xong, Sở Nguyệt Nịnh nhìn về phía thím Hoa đang run rẩy. Từ khi bà nói câu đó cho đến hôm nay, chắc hẳn trong lòng bà không lúc nào không muốn nhảy lầu đi. Thím Hoa mặt tái nhợt, quỳ xuống đất, bịch một tiếng, giọng bà ta run rẩy. Đại sư, cầu đại sư cứu tôi với. Nhìn thấy thím Hoa quỳ gối trên mặt đất, những người hàng xóm không khỏi thở dài thương xót. Thím Hoa, sớm biết như vậy thì hà tất phải như vậy. Lúc nào cũng chỉ biết mắng chửi người khác, đạo đức giả bắt ép người khác, sao không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Ngày thường chúng tôi coi bà như người nhà, có chuyện gì cũng không muốn so đo với bà. Nhưng chúng tôi không so đo, không có nghĩa là ông trời cũng không so đo. Xem sau này bà còn dám làm càn nữa không? Thím Hoa bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu. Từ hôm qua, khi nhìn thấy người đàn ông nhảy lầu, trong lòng bà ta luôn có ý nghĩ muốn tự tử. Bà ta biết rằng nếu bà ta nhảy lầu thì bà ta nhất định sẽ chết. Bà ta sợ hãi, run rẩy nắm lấy vạt áo của Sở Nguyệt Nịnh. Đại sư ơi, tôi thực sự biết sai rồi. Trên có người già, dưới có trẻ nhỏ cần tôi nuôi dưỡng, xin cô cứu tôi với. Sở Nguyệt Nịnh cúi đầu, liếc nhìn bà ta một cái. Đứng dậy đi, may mắn thay người đàn ông nhảy lầu cuối cùng đã được cứu, bằng không tội lỗi của bà khó có thể chuộc lại. Vâng vâng. Thím Hoa vội vàng đứng dậy, nắm chặt quần áo bằng móng tay. Bà đã phạm vào tội khẩu nghiệp, tự chuốc họa vào thân. Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy, cất ly nước đường vào dương. Nếu bà thực sự muốn sống sót, sau này mỗi khi gặp người muốn nhảy lầu, bà đều phải lên lầu cứu họ. Thím Hoa sợ hãi đến mức sắp chết, hoảng loạn gật đầu. Chắc chắn, nhất định rồi. Ngoài ra, mỗi chủ nhật, bà phải làm một việc thiện để chuộc lại những tội lỗi trước đây. Sở Nguyệt Nịnh nhìn về phía những người hàng xóm, trong đó có Thái Vĩ Sinh, chủ công ty vận chuyển đá. Rất nhiều người trong số họ đã từng bị thím Hoa lợi dụng, và họ cũng không muốn bỏ đá xuống giếng vào lúc này. Sở Nguyệt Nịnh nói, bà phải trả gấp 10 lần số tiền nợ cho những người hàng xóm, dù là nợ tình hay nợ tiền. Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở bà một câu, ác giả ác báo. Thím Hoa cũng nhận ra mình đã phạm sai lầm, xấu hổ gật đầu. Tôi ghi nhớ lời dạy bảo của đại sư. Nhìn những người hàng xóm vây quanh quầy nước đường, thím Hoa rưng rưng hốc mắt, cúi đầu xin lỗi. Trước đây tôi chỉ nghĩ đến việc hưởng lợi, xem nhẹ tình cảm hàng xóm mấy chục năm của chúng ta. Sai lầm là do tôi, mọi người xua tay cho qua. Thái Vĩ Sinh nói, biết sai có thể sửa là tốt rồi. Sau này, ngàn vạn đừng vì sướng miệng mà đạo đức giả đi bắt ép người khác. Hai, tôi nào còn dám nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Hoa sợ hãi đến mức bắp chân run rẩy, từ túi móc ra 1 vạn đồng tiền. A Sinh, tôi còn nợ cậu bao nhiêu tiền vậy? Thím Hoa, 5 năm rồi mà bà mới nhớ ra chuyện nợ tiền ư, trí nhớ của bà kém thật đấy. Thái Vĩ Sinh nói đùa, hiện trường vang lên tiếng cười. Cách chương.